Cổ Kim Vô Nhất, chương 7, Linh Thức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có một âm thanh vang lên làm hắn giật mình, người bên kia, ngươi vẫn còn sống sao? Âm thanh kia là đến từ một cái nam nhân, giọng nói khàn khàn như trải qua vô số năm tháng chưa nói chuyện. Lạc Vô Y nội tâm nhịn không được cảnh giác lên, hắn không ngờ bên cạnh hắn cũng có người sống, nhưng lời hắn nói có chút không đúng lắm. Người bên kia, tên kia là ở bên cạnh phòng hắn bị giam sao? Nghĩ đến đây là nhà tù đương nhiên phải có người nên hắn cũng bình tĩnh trở lại. Qua chuyện này thì hắn biết thêm một thứ, những bức tường này không dày lắm, theo hắn là như vậy, nếu không cũng không thể nói chuyện với nhau được. Lạc Vô Y trầm tư không biết có nên đáp lại hay không, sau một hồi suy nghĩ thì hắn cực kỳ khó chịu nói, ngươi đây là chủ ta chết sao? Ha ha, ngươi còn sống ta liền yên tâm a, xin lỗi vì đã mạo phạm ngươi. Giọng nói kia cực kỳ thân thiện nói làm tâm lý hắn dễ chịu hơn không ít nhưng hắn sẽ không dễ tin người khác như thế đâu, hắn đâu có ngu. Sau đó hắn không tiếp tục để ý đến âm thanh kia nữa, hắn đảm bảo đằng sau chuyện này nhất định có âm mưu. Hắn lại bắt đầu tĩnh tâm tiếp tục muốn tiến vào không gian giới kiếm. Thành công rồi, Lạc Vô Y vui mừng nói, hắn cắt thành công tiến vào bên trong không gian giới kiếm. Chỉ thấy hắn bây giờ ý thức đã xuất hiện bên trong không gian giới kiếm. Hắn cảm thấy bản thân như tiến vào một thế giới mới vậy, xung quanh là một mảnh vô cùng hoàn chỉnh thế giới, có cây cối, sông suối. Nhưng lại không có bất luận cái gì sinh vật sống. Lạc Vô Y có chút kinh ngạc, đây là bên trong không gian giới kiếm sao? Quả nhiên giống như một cái thế giới hoàn chỉnh a. Hắn muốn đáp xuống mặt đất quan sát, nhưng đến một khoảng cách nhất định thì hắn bị chặn lại, dường như có một bức tường vô hình ngăn cách hắn không cho hắn đi tiếp. Vô Thành, đây là thứ đồ gì? Nó giống như một bức tường nhưng không phải. Đây là cấm chế, là một loại chương trình tự hủy nào đó. Ngài có thể hiểu là khi có thứ nào đó chạm vào cấm chế thì nó sẽ tự hủy tạo thành sát thương lớn cho người chạm vào cấm chế. Đương nhiên cấm chế cũng có những công dụng khác như là bảo vệ, công phạt, phá hủy, ngăn cách. Nó còn có nhiều công dụng khác, sau này ngài sẽ tiếp xúc. Còn cấm chế này chính là cấm chế tự hủy do kiếm đế tạo ra nhằm mục đích tránh sau khi bản thân chết rồi tất cả tài sản bị long tộc thu lấy. Cấm chế này sẽ tự hủy khi có chân long hồn hoặc chân long niệm tiến vào. Vô Thành như quá hiểu hắn rồi nên giải thích một lèo làm hắn a khẩu, nhưng có thể hắn đã xem thường Lạc Vô Y đi, hắn cười gằn một tiếng rồi nói, vậy làm sao để phá giải nó? Cấm chế cũng có thể được nhiều loại lực lượng tạo thành, cấm chế ở trong không gian giới kiếm là do hồn lực tạo thành, nên là cũng do nó phá vỡ, chỉ cần ngài linh hồn lực đủ mạnh liền có thể phá vỡ nó. Bây giờ ngài đến cả cách vận dụng hồn lực cũng chưa biết nên sẽ không thể phá vỡ cấm chế mày đâu, vẫn là mau chóng ra ngoài rồi thu thập những cái khác. Tài sản, đi, bên trong tội long ngục rất giàu a. Lạc Vô Y cực kỳ im lặng, hắn lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục để ý đến con hàng này nữa. Sau đó hắn thu hồi lại ý thức, mặc dù không ưa lắm Vô Thành cách cư xử nhưng vẫn là tin tưởng hắn. Khi hắn ý thức rời khỏi không gian giới kiếm thì lại một chuyện nữa làm hắn giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có cảm giác bản thân như đang có thượng đế thị giác, xung quanh 360 độ hắn đều có thể quan sát được. Hắn không biết thứ hắn đang sở hữu là linh thức, thứ chỉ có trúc cơ cảnh người tu luyện mới có thể sở hữu, một cái phàm nhân muốn sở hữu nó là điều không thể nào. Lại một chuyện làm hắn nội tâm lạnh lẽo đến cực điểm. Dung mạo của hắn vậy mà bị hủy rồi. Hơn nữa cả khuôn mặt hắn đều bị hủy. Bên trên có vô số vết dao cắt tới cắt lui. Gương mặt của hắn có thể gọi là dữ tợn như lệ quỷ, đến cả hắn cũng nội tâm khó chịu cùng buồn nôn. Lạc Vô Y dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết đây là chuyện tốt của long tộc làm ra. Bây giờ hắn đối với long tộc tràn đầy ác cảm, có lẽ là chỉ riêng tên nào đó đã bắt hắn vào đây đi. Lạc Vô Y âm thầm thì sau này nhất định sẽ cho tên kia đẹp mặt, nhất định phải làm cho tên kia cảm thụ gấp trăm ngàn lần thứ mà hắn các cảm nhận. Hắn không biết tên kia mà hắn oán thầm chính là một tôn tiên long, hay nói đúng hơn là chân long nhất tộc tộc trưởng. Thiếu niên, ngươi có thể qua đây sao? Ta đã sắp chết, cần ngươi tiếp nhận ta tất cả truyền thừa. Đột nhiên âm thanh nam nhân phòng kế bên lại vang lên. Tới, bắt đầu tới rồi. Lạc Vô Y hắn âm thầm cười lạnh, nếu không phải trực giác mách bảo cho hắn biết chắc chắn có âm mưu, nếu không thì có lẽ hắn sẽ tin là thật rồi. Sau đó hắn điều khiển đất đai xung quanh tạo thành một cái mặt nạ màu nâu của đất che giấu cả khuôn mặt, chỉ để lại hai con mắt để nhìn mà thôi. Cách chương.